vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 11, ngày thứ 11 ngọt, góc chuyện audio.com, ăn lê vợ chồng, editor, cheese, buổi họp báo của y, em tổ chức vào buổi sáng vừa kết thúc, buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi, đầu bếp của khách sạn 5 sao chuẩn bị đồ ăn cho cả hội trường. Chị Thẩm Yến buổi chiều còn phải lên phát biểu nên anh về phòng nghỉ riêng để nghỉ ngơi. Thư ký Chu đang ngồi trước máy tính báo cáo tình hình công việc cho anh, chị Thẩm Yến nghe thỉnh thoảng cũng có nhắc nhở một chút. Thư ký Chu báo cáo xong, gấp máy tính lại, sau đó nhìn chị Tổng với ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chị Thẩm Yến đương nhiên nhìn thấy được, có chuyện gì thì cứ nói. Ngoặc kép, thư ký Chu ánh mắt đầy do dự. Chị Tổng, ngài, lên hot search rồi. Ngoặc kép, chị Thẩm Yến chỉ liếc mắt nhìn thư ký Chu một cái. Buổi họp báo ra mắt y. Em tổ chức ở thành phố S, tập đoàn Thịnh Cảnh ra mặt tổ chức đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người dân trong nước, việc lên hot search cũng là bình thường, cũng không phải chuyện to tát gì. Có thế thôi mà dây dưa không chịu nói. Thư ký Chu nhìn thấy ánh mắt của chị Thẩm Yến, anh biết chị Tổng chưa có rõ sự tình thế nào, liền lập tức bổ sung. Chuyện là, ngài và bà Chu cùng lên hot search, ngoặc kép, mặt chị Thẩm Yến lúc này mới hoảng hốt lộ ra chút nghi hoặc. Thư ký Chu nói xong thì không nói gì nữa, im lặng nhìn chị Tổng của anh. Chị Thẩm Yến lấy điện thoại ra, sau đó mới nhớ ra hình như điện thoại mình không có cài Weibo. Vì thế anh đưa tay về phía thư ký Chu, mở cho tôi xem, ngoặc kép, thư ký Chu trông kính dâng lên điện thoại của mình. Chị Thẩm Yến nhận điện thoại, trên màn hình thư ký Chu đăng nhập bằng tài khoản của mình tên là Yên Yên cuồng em trai. Chị Thẩm Yến trong phút chốc không biết nói gì, sau đó lại dương mắt liếc nhìn cái vị mặc đồ Âu phục giày da chỉnh tề cuồng em trai. Chu bí thư, ngoặc kép, chị Thẩm Yến mở hot search lên, vị trí thứ tư là Lộ Lê chị Thẩm Yến, thứ sáu là Lộ Lê bị hack tài khoản. Anh nhìn hot search một lượt không khỏi nhíu mày. Vừa mới mở ra, bài đầu tiên là do một tài khoản Lộ Lê Lily đã được chứng thực mới đăng trên Weibo cách đây một tiếng. Ông xã bảo bối ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, không khác gì báu vật trên trời. Ngoặc kép, chị Thẩm Yến, ngoặc kép, tiếp theo đó là tài khoản marketing đứng đầu trên Weibo đăng. Nghi ngờ có biến, chị Thẩm Yến tham dự buổi họp báo ra mắt y, em, ngay trong buổi họp báo đã trực tiếp ký kết hợp đồng trị giá chục tỷ. Vì sao Lộ Lê lại đột nhiên bày tỏ tình cảm mãnh liệt? Chị Thẩm Yến, ngoặc kép, anh tùy tay mở phần bình luận ra, phía dưới đã hơn 10.000 bình luận, tất cả đều hệt như anh lúc này, không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra. Oh my god, đây là vợ chồng plastic số 1 giới hào môn đúng không mấy má? Ủa chuyện gì xảy ra vậy nè? Lộ Lê bị hách tài khoản hả chơi? Ôi mấy bác nhìn tay nhìn mặt của chị Thẩm Yến này, mơ lầm. Chắc là bị hách tài khoản rồi. Hoặc là hết tiền hết đẹp sợ bị bỏ nên Lộ Lê mới bày trò thế này á. Bày đặt chia sẻ bài viết về ông xã Plastic Đồ. Tôi vẫn còn nhớ lần trước các bác thảo luận về việc trông vợ hài này có làm cái chuyện cấm trẻ nhỏ kia không. Cuối cùng các bác đều đồng lòng nói không có, ha ha ha ha ha ha. Chuyện tình cảm có thay đổi rồi. Vợ vì chồng mà đăng bài chia sẻ ha ha ha ha ha. Xàm xí thiệt sự, vợ chồng plastic tự nhiên bày trò này, chắc chắn là chuyện tình cảm thay đổi rồi. Mắt lé, góc chuyện audio.com, cười, JPG, ôi dăm ba cái trò chia sẻ bài này trẻ trâu quá rồi. Tôi không tin là tự tay nữ thần Lộ Lê đăng bài này đâu. Chỉ Thẩm Yến đọc tới đây, anh cuối cùng cũng hiểu tại sao trên việc Lộ Lê bị hack tài khoản, lên hot search rồi. Lúc anh mở Weibo của Lộ Lê ra, hơn 90.000 fan, bình thường chỉ chia sẻ cuộc sống hàng ngày của phu nhân hào môn, nhưng lần này lúc anh vào xem thì thấy có bài mới đăng, thời gian đăng bài là, vài giây trước. Là một tấm hình tự sướng, để caption, chị đây không bị hack tài khoản nhé. Ngoặc kép, đọc xong, chị Thẩm Yến hít một hơi, cảm thấy có hơi tuyệt vọng và bế tắc đành nhắm mắt lại. Từ lúc tiếp nhận Thịnh Cảnh, phong ba bão táp cỡ nào anh cũng đã kinh qua rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải một chuyện vô cùng khó giải quyết. Anh hận không thể đăng bài thông báo cho toàn dân thiên hạ biết Lộ Lê bị đụng xe nên giờ đầu óc có vấn đề, vẫn đang dưỡng bệnh, thỉnh các cao nhân đi ngang qua làm lơ đừng để ý. Mà giờ anh đã bỏ lỡ cơ hội nói rõ sự tình cho Lộ Lê biết, nếu bây giờ đứng trước mặt Lộ Lê nói cô có vấn đề về nhận thức, anh dám cam đoan, Lộ Lê sẽ nghĩ là anh muốn bỏ cô nên mới bịa chuyện lừa dối cô, sau đó sẽ đau khổ đòi sống đòi chết, sẽ khóc đến lụt nhà lụt cửa mới thôi. Anh phát hiện là anh không chống đỡ không nổi nếu Lộ Lê làm nũng, càng suy sụp hơn nếu cô nhìn anh với vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt trông mong, vừa nhìn anh vừa khóc. Chị Thẩm Yến bóp bóp trán, sau đó thấy điện thoại mình báo có tin nhắn đến. Là Lộ Lê mới gửi cho anh, ông xã ơi, hôm nay em chia sẻ bài viết về anh trên Weibo đó. Chúng ta cùng nhau lên hot search nè. Em nhất định phải đạp đổ ba cái suy luận nói chúng ta là vợ chồng plastic tình cảm không tốt kia. A Lê sẽ vì ông xã thân yêu mà xả thân diệt nghĩa. Kiên đỉnh, JPG, version lộ lê. Chỉ Thẩm Yến nhìn cái sticker mà lộ lê dùng hình của mình để chế anh lại nhất thời lâm vào trầm mặc. Bên kia, lộ lê gửi tin nhắn báo cáo cho chồng xong, lại nhìn Weibo của mình một chút. Bài cũng đã đăng, ba cái suy luận nói cô bị hack tài khoản cũng tự sụp đổ theo. Hiện tại, trong phần bình luận toàn là một đống biểu tượng người da đen với dấu chấm hỏi trên mặt sao. Quần chúng ăn dưa cho rằng hình như cặp vợ chồng plastic này xảy ra chuyện gì rồi, chứ làm sao lại có chuyện này. Lộ lê lần này muốn một tay xoay chuyển thế cục đập tan hình tượng vợ chồng plastic kia, xây dựng hình tượng vợ chồng hạnh phúc phụ sướng phô tùy. Cô đăng nhập vào account phụ quả lê vị tiểu tiên nữ, sau đó tự mình nhìn vào hot topic đang vô cùng nổi bật kia mà suy tư. Một đôi vợ chồng ngọt ngào, kết hôn đã 3 năm, vậy mà đến một fan CP, sao cũng không có. Bọn họ trai tài gái sắp một đôi trời sinh thế mà không có ai thèm nhìn tới luôn á. Cho nên, muốn thay đổi cục diện bước đầu tiên chính là tạo CP. Lộ lê thấy chờ người làm không bằng tự mình làm, cô nhìn năm chữ, lộ lê Chỉ Thẩm Yến, mà suy tư. Trà trộn vào nhóm fan một vòng, cô biết chỉ cần lên tiếng thì sẽ có người chú ý, nên đã tự mình gõ một cái, vợ chồng ăn lê. Chỉ Thẩm Yến ít lộ lê, muốn khí chất có khí chất, muốn tiền có tiền. Mà quả lê kia, vừa ngọt vừa ngon, ai chả muốn ăn. Lộ lê tự tạo ra hot topic vợ chồng ăn lê, sau đó đến nhờ Weibo xét duyệt thành lập hot topic. Account này cô dùng để đu idol, trong cộng đồng cũng có chút tiếng tăm nên account cũng có chứng thực có gần 1 vạn fan. Góc chuyện audio.com, chỉ trong chốc lát nhờ có cô đứng phía sau, hot topic vợ chồng ăn lê chính thức được thành lập. Không ít người chú ý đến việc quả lê vị tiểu tiên nữ đã tạo hot topic mới, vợ chồng ăn lê. Vợ chồng ăn lê, vợ chồng ăn lê là ai? Đây là couple mà tiểu tiên nữ mới đu sao? Tiểu tiên nữ đâu rồi? Mau ra đây chơi, lộ lê sau khi cập nhật xong bản giới thiệu tóm tắt của Hot Topic, sau đó lại đăng bài đầu tiên. Hot Topic cho vợ chồng ăn lê được tạo lập thành công. Nơi này là chiến hạm ship nam chính tổng tài văn Chỉ Thẩm Yến x thiên kim hào môn kim nữ thần nhan sắc lộ lê. Cặp đôi thần tiên ship không hề mệt hoan nghênh cô dì chú bác nhảy hố cùng tôi chèo thuyền CP ra khơi. Ngoặc kép, đồng bọn đu idol chung. Nay vợ chồng plastic cũng có CP sao? Quả lê vị tiểu tiên nữ này bình thường đu idol không phải rất tốt sao? Sao tự nhiên nổi hứng đi đu CP với cặp đôi plastic kia chứ? Này có khác nào tự ngược bản thân không? Có khi nào cô ấy bị đụng đầu rồi không? Lộ lê đăng xong bài đầu tiên trong Hot Topic vô cùng mong đợi các bạn nhỏ vào phát biểu cảm nghĩ. Kết quả, Hot Topic vừa mới thành lập, số lượng người theo dõi đã rớt từ 31 người xuống còn 15 người. Có khác nào khách chưa đến nhà đã đuổi? Lộ lê nghiến răng, sau đó nhìn thấy, lộ lê Chỉ Thẩm Yến, vẫn còn đứng trên Hot Search. Lộ lê lại một lần nữa đăng bài vào Hot Topic, chị em chung chiến hạm mau vào đẩy mạnh Hot Search lộ lê Chỉ Thẩm Yến, đi nào. Hãy vì vợ chồng ăn lê mà chia sẻ bài đi các chị em. Vì vợ chồng ăn lê, chị đây sẽ tự mình thưởng cho 100 anh em đứng đầu bảng cống hiến nhé. Lễ vật vì mấy cưng chọn, chị đây chơi hết. Ngoặc kép, ngoài ra, nếu có đồng chí nào vì CP mà sáng tạo, bao gồm nhưng không giới hạn trong các thể loại cắt ghép, chỉnh sửa video, hình ảnh hay là viết chuyện đồng nhân, sao, chị đây sẽ trọng thưởng. Ngoặc kép, lộ lê chụp bàn trang điểm của mình, rồi lại chụp thêm tủ quần áo một hồi. Tất cả đều là mỹ phẩm dưỡng da nổi tiếng, nhãn hiệu quốc tế xa xỉ cũng có mà hàng nội địa đắt tiền cũng có, không cần biết giá tiền bao nhiêu, chỉ biết có khi có tiền không có nghĩa là mua được dễ dàng. Quả nhiên, bài đăng này vừa đăng lên, 1 vạn fan của quả lê vị tiểu tiên nữ liền dục dịch. Chu cha mà ơi, tiểu tiên nữ quả nhiên là fan đại gia. Ôi cái kia có phải là sản phẩm của Chanel đã không còn sản xuất nữa sao? Trên thị trường giá cao 9 tầng mây luôn á, tiểu tiên nữ vậy mà có cả rổ thế kia á. Cái kia không phải là mặt nạ của Guerlain sao? Là cái loại mặt nạ 1 vạn một cái á? Quả lê vị tiểu tiên nữ phản hồi. Nếu muốn thì tôi vẫn có thể tặng nha. Tôi muốn nè. Cho tôi. Ô, chị gái quả nhiên là bạch phú Mỹ. Hot topic vợ chồng ăn lê đúng không? Để đấy cho chùy. Ship CP với tiểu tiên nữ cũng là một loại hạnh phúc đó. Ô. Mấy người giạt ra, để tôi đi viết chuyện đồng nhân. Chỉ trong chốc lát tại Hot Search lộ lê Chỉ Thẩm Yến kia, ngoại trừ mấy comment nào là vợ chồng plastic chỉ được vỏ ngoài ra, đột nhiên có rất nhiều người vào tuyên truyền cho vợ chồng ăn lê. Rất nhiều người sau khi nhìn thấy chuyện này cảm giác giống như phát hiện chồng mình bên ngoài nuôi bồ nhí. vợ chồng plastic tự nhiên nay không chỉ hot topic mà cả fan CP cũng có luôn. Lộ Lê không ngừng tuyên truyền kêu gọi fan cho hot topic của vợ chồng ăn Lê. Cô, góc chuyện audio.com, thấy ngày càng nhiều fan vào theo dõi nên vô cùng sung sướng, dù biết người ta kéo đến nườm nượp là vì lễ vật nhưng mà thôi không sao, có là được rồi. Ông xã chắc chắn không biết cô vì hình tượng vợ chồng của bọn họ mà bỏ ra bao nhiêu công sức. Muốn CP nổi tiếng, muốn hình tượng vợ chồng tốt lên, về sau còn phải cố gắng phát đường cho bàn dân thiên hạ nữa. Lộ Lê cả một buổi trưa đều chỉ tập trung xây dựng cho topic vợ chồng ăn Lê. Chương trình rút thăm trúng thưởng của cô thu hút sự chú ý của rất nhiều người, dù không thích CP nhưng mà chương trình rút thăm này cũng hấp dẫn quá đi thôi thì vào coi một chút cũng được. Hot topic vì thế mà vô cùng náo nhiệt, lại còn có chương trình bí mật rồi còn có tác phẩm sáng tạo của fan không ngừng được đăng lên. Hot search treo gần một ngày mới bị đẩy xuống dưới, chị Thẩm Yến đã tan làm về nhà, hôm nay đối với hot search thịnh cảnh cũng không có phản ứng gì. Cũng chỉ là chút tin tức về tổng tài thôi, không phải tai tiếng, càng không phải lời gièm pha, không cần phải phản ứng. Chỉ có Lộ Lê, chị Thẩm Yến thở dài quyết định sẽ nói với cô về sau không cần vì anh mà đăng bài chia sẻ trên Weibo nữa, lý do rất đơn giản nhưng vô cùng hữu dụng, chồng cô không thích lời ra tiếng vào. Vật nhỏ này tuy rất quậy nhưng rất nghe lời anh, nói gì cũng nghe. Chị Thẩm Yến nghĩ đến đây tự giác cười. Người làm nói bà chủ đang ở thư phòng. Trên lầu trong phòng ngủ của anh có một gian thư phòng để anh tiện làm việc, dưới lầu cũng có một phòng lớn hơn, thỉnh thoảng sẽ được Lộ Lê dùng. Ở cửa thư phòng, chị Thẩm Yến thấy Lộ Lê bận rộn trước máy tính, không biết bận cái gì nhưng nhìn vô cùng chuyên chú, hơn nữa, biểu tình như cười như không rất khó hình dung còn đang treo trên mặt cô. Lộ Lê tập trung đến nỗi anh xuất hiện cũng không biết. Chị Thẩm Yến không nói tiếng nào liền đi qua, đứng phía sau Lộ Lê, hơi cúi người xuống, nhìn vào màn hình máy tính. Trên màn hình là dòng chữ thư pháp bay bổng trên nền hoa đào. Vô ái không vui, tổng tài bá đạo chọc giận cô vợ nhỏ. Ngoặc kép, vai chính, chị Thẩm Yến nhân Lộ Lê. Ngoặc kép, BS, có thịt văn, tương đương hoàn chương 11 tương đương. Chú thích, sao, biểu tượng người da đen với dấu chấm hỏi trên mặt. Như hình, sao sao, fan CP, là fan couple ạ, CP là viết tắt của couple bên Trung. Sao sao sao chuyện đồng nhân, đồng nghiệp văn, là viết lại một chuyện nào đó bằng nhân vật ngoài đời. Cách chương.